Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, chương 695, 3 ngày sau bữa tiệc. Đảo quốc một chỗ đỉnh núi, nơi này phòng ốc đều là xây ở bên cạnh ngọn núi. Chung quanh chưa từng có nói, chỉ có tinh tế dây thừng vây quanh, vô số đạo hắc ảnh tại xuyên qua, tốc độ cực nhanh, mà ở trên đỉnh núi kiến trúc rất đặc thù, mặc dù không có đặc thù trang trí, nhưng là thẳng đứng ở đó liền cho người ta một loại kính sợ cảm giác. Nhìn xuống xem tiếp đi, bên trong cầu nhỏ nước chảy, sakura hoa đua nở, phấn sắc cánh hoa rơi trên mặt đất, bày biện ra một bộ mỹ lệ bức tranh, làm bằng gỗ địa phương lúc thỉnh thoảng vang lên cộc cộc cộc thanh âm. Một số ăn mặc guốc gỗ nữ tử đưa món điểm tâm ngọt. Trắng bệch trang dung có chút dọa người. Tại người trong sảnh, mấy nam nhân quỳ xuống đất mà ngồi. Ngồi ở trung ương dĩ nhiên chính là hồn sinh tổ lão đại. Cung trường thái, phía dưới còn ngồi 4 người. Ăn mặc rộng thùng thình đen trắng kimono, sắc mặt mang theo cung kính chi ý. Gần đây này Nam Vô Kỳ có động tác gì? Cung trường thái nhỏ giọng hỏi. Này Sơn Dương Hồ rất lợi hại, có cảm giác vui mừng. Dẫn đến 4 vị thuộc hạ không dám nhìn thẳng, sợ băng không ngưng cười lên tiếng. Bởi vì cung trường thái dáng dấp cũng rất lợi hại vui cảm giác. Phối hợp này Sơn Dương Hồ cảm giác cũng là chuyện tiếu lâm. Cung đại nhân, Nam Vô Kỳ mấy tháng này đều không cử động. Thạch Thiên ánh sáng hai tay chống tại song trên chân, hơi hơi cúi đầu nói ra. Cung trường thái thở phào. Cái này Nam Vô Kỳ đến có mấy tháng, vậy mà không có chút nào cử động, để cho người ta thật bất ngờ. Cung đại nhân, có lẽ cái này Nam Vô Kỳ tại tìm cơ hội. Nakata Colic là một cái tiểu mập mạp, ngồi quỳ chân lấy tựa như một cục thịt bóng, ngồi tại bàn tử phía dưới tên là gì ra anh Minh. Người này so sánh gầy còm, mà lại rất cao, cho người ta một loại thân che ý tứ. Cung đại nhân yên tâm tốt, Nam Vô Kỳ chắc chắn đem hoa hạ tu chân giới quấy đến long trời lỡ đất. Chỉ sợ này vô hư cảnh sẽ ra mặt đi. Ngồi ở phía đối diện cốc khẩu cùng ruộng trầm giọng nói ra. Cung trường thái cầm lấy tay phải mộc bôi. Tiểu nhấp một thanh, lập tức buông xuống. Vô hư cảnh vẫn luôn là trong lòng ta đâm. Nếu như không có vô hư cảnh, chúng ta đã sớm có thể xâm lấn. Cung đại nhân yên tâm. Tin tưởng không lâu sau, hoa hạ tu chân giới liền sẽ loạn. Đến lúc đó chúng ta nhất định có thể tham gia. Nakata Colic mang theo nịnh nọt nụ cười nói ra, phối hợp này mập mạp khuôn mặt, lộ ra rất lợi hại làm người ta sợ hãi, cũng không biết cái này Nam Vô Kỳ lúc nào động thủ. Thật là làm cho ta lo lắng, cung trường thái thăm thẳm nói ra, trong lòng hy vọng Nam Vô Kỳ đem vô hư cảnh cho diệt. Tốt nhất đánh cái lưỡng bại câu thương, chính mình tốt ngồi hưởng ngư ông chi lợi. Không phải là Nam Vô Kỳ e ngại vô hư cảnh đi. Cho nên mới chậm chạp không động thủ, cốc khẩu cùng ruộng thì thào nói một câu. Phốp, lời nói mới vừa vặn nói xong, cốc khẩu cùng ruộng cũng cảm giác phía sau lưng mát lạnh. Cảm giác mình trái tim bị bắt lại. Cùng ruộng, ngươi làm sao? Dì Dạ Anh Minh nhìn thấy đối diện cốc khẩu cùng ruộng sắc mặt giống như không tốt. Lo lắng hỏi. Ta có đâm, chỉ gặp cốc khẩu cùng ruộng trùng điệp ngã sấp xuống tại trên bàn gỗ. Mà trái tim của hắn lại nổi bồng bềnh giữa không trung. Chậm rãi di động tới cái này khủng bố hình ảnh nhượng ở đây 4 người không dám loạn động. Cốc khẩu cùng ruộng thế nhưng là một vị thực lực siêu cường ninja. Làm sao lại bị người nhất kích miểu sát? Hát, dì Dạ Anh Minh giận quát một tiếng. Trong tay nhất thời xuất hiện một đem võ sĩ đao, thẳng chạm không khí, oanh, dưới một đao, cả gian phòng ốc toàn bộ bị đánh mở. Khủng bố như vậy, nhưng mà dì Dạ Anh Minh chỉ cảm thấy ở ngực mát lạnh. Trái tim bị người một thanh lôi kéo mà ra. Hai khỏa đẫm máu trái tim trôi nổi trong không khí. Giờ võ sĩ đao dì Dạ Anh Minh ngơ ngác nhìn chính mình nhảy lên trái tim. Chậm rãi ngã xuống. Hừ, ta Nam Vô Kỳ sẽ còn e ngại nhỏ yếu vô hư cảnh sao? Cho cười, Bạch Cốt phát hồ âm u ngữ khí. Hai tay bóp, hai khỏa nóng hổi trái tim nhất thời nổ tung. Máu tươi vẩy vào thạch thiên quang hòa Nakata Colic trên mặt. Hai người rõ ràng đã hoảng sợ ngốc. Bao quát cung trường thái cũng giống như vậy. Người người là người phương nào? Cung trường thái đứt quãng nói ra. Rất là hoảng sợ. Ta chính là Nam Vô Kỳ ngũ kỳ bên trong Bạch Cốt. Bạch Cốt, còn lại ba người làm sao có thể chưa nghe nói qua Bạch Cốt? Mấy cái kia video đều là nhìn qua, thậm chí cảm thấy đến Bạch Cốt là ngũ kỳ mạnh nhất một cái. Bởi vì căn bản không hề hình thái, giết thế nào dùng ý niệm đưa nó giết chết sao vẫn là dùng tử vong ngưng thị đưa nó chừng chết cái. Này hoàn toàn đều là không có khả năng, nhưng mà bọn họ khả năng không biết. Bạch Cốt nhưng thật ra là ngũ kỳ trong yếu nhất, còn lại bốn cái càng thêm biến thái. Cung trường thái chậm rãi đứng dậy, lập tức đến cái 90 độ xoay người. Thạch Điền Quang cùng Nakata Colic trông thấy lão đại đều cúi đầu. Cái gì đều không nghĩ, trong nháy mắt đứng dậy, đến cái 90 độ cúi đầu. Thành kính vô cùng, Bạch Cốt đại nhân vừa mới nhiều có đắc tội, nhưng tuyệt không phải nhân tâm âm thanh. Cung trường thái trầm giọng nói ra. Bạch Cốt nhìn lên trước mặt cái này ba cái ti tiện người. Không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Ba ngày sau, kỳ chủ mời ngươi tới ăn một bữa cơm. Bạch Cốt bình tĩnh nói ra. Câu nói này đem cung trường thái dọa cho phát sợ. Ăn cơm xác định không phải ăn người sao, nhưng bây giờ muốn phủ định sao? Hậu quả là cái gì? Cung trường thái nhìn một chút làm bằng gỗ sàn nhà. Này hai đống mơ hồ huyết nhục là như vậy dễ thấy. Đây chính là không đáp ứng hậu quả đi. Tốt, ba ngày sau nhất định tiến đến. Cung trường thái cung kính nói ra. Căn không dám ngẩng đầu. Sau một hồi lâu cũng không nghe thấy thanh âm. Mọi người chậm rãi thẳng tắp cái eo. Sau đó vô lực co quắp ngồi dưới đất. Thạch Điền Quang thì thào nói ra. Cái này Nam Vô Kỳ quả nhiên cường đại. Đúng vậy a, lặng yên vô tức liền giết chết hai người bọn họ. Nakata Colic nhìn xem hai người thi thể, ở ngực còn có một cái lỗ máu. Khủng bố như vậy a, cái này không phải giết người, hoàn toàn cũng là miểu sát, căn liền không giảng đạo lý. Cung trường thái nhíu chặt lông mày, chỉ sợ cái này Nam Vô Kỳ muốn còn mạnh hơn vô hư cảnh. Cung đại nhân, nếu như chúng ta có thể ôm lấy Nam Vô Kỳ cái này bắp đùi, chắc hẳn càng có lợi hơn. Tiểu mập mạp Nakata Colic đưa ra rất tốt đề nghị, trong máu liền chảy xuôi theo thần phục. Cung trường thái cảm thấy ý nghĩ này rất tốt, có thể thử một chút. Nếu như đạt thành hợp tác, không là gia nhập, khẳng định là đối với mình có lợi. Ba ngày sau, các ngươi hai cái cùng đi với ta. Cung trường thái quyết định tốt, lần này làm sao cũng muốn thử một chút, dù sao khoảng chừng đều là chết. Nakata Colic cũng không muốn chết a, vội vàng nói, cung đại nhân, ngài hẳn phải biết, ba ngày sau chính là ta lão mẫu thân đại thọ thời gian. Đúng vậy a cung đại nhân, nhi tử ta ba ngày sau liền cưới vợ. Thạch Điền Quang cũng tranh thủ thời gian từ chối. Ba ngày sau ăn cơm vậy khẳng định cũng là sau cùng một bữa cơm tiết tấu. Cung trường thái từ tốn nói, chúc thọ đổi thành đưa ma như thế nào, kết hôn đổi thành tang lễ đi. Hai người lập tức quỳ trên mặt đất, cùng hô lên, thuộc hạ nguyện ý đi theo cung đại nhân. Cung trường thái lạnh hừ một tiếng, hiện tại ngược lại là có chút chờ mong ba ngày sau bữa tiệc. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,